Kính thưa quý vị, trong cuộc đời chúng ta, chắc hẳn mình luôn luôn nhìn nhận về cuộc sống của chính mình, của mọi người. Và những ai được những sự hanh thông tốt đẹp, ta thường hay nói đó là người có phước. Chuyện gì cũng tốt đẹp và ảnh hưởng đến rất nhiều người, ta nói rằng đó là người có phước đức lớn. Rồi quay lại bản thân mình, mình cũng thường hay than thân trách Phật. Thật ra, khi chúng ta nhìn lại cuộc đời của Đức Phật, khi từ là một Bồ Tát hộ minh từ cung trời đâu xuất, thị hiện, giáng sinh lên cõi trần gian thông qua thai của bà mẹ Hoàng hậu Maja, thì đã mang tất cả 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Thưa các hàng Phật tử, những tướng tốt, những vẻ đẹp đó từ đâu mà có? Đó là do công đức tu hành từ vô lượng kiếp. Cho nên tâm sinh ra tướng, Như Lai đại hảo bởi tâm Ngài đại hảo. Cho nên có thể nói những phước tướng của Đức Phật nó thể hiện một cái tâm lành, tâm từ bi vì tất cả chúng sanh trong vô lượng kiếp. Hôm nay, sư muốn phân tích để chúng ta tự liên hệ đến bản thân mình. Trong cuộc sống của mình có những cái phước gì? Và mình còn có những khiếm khuyết gì cần phải tu tập để chuyển hóa và để hoàn thiện cuộc sống của chúng ta? Đó là điều rất mong muốn chia sẻ cùng với các hàng Phật tử đêm hôm nay. Điển hình nhất là khi mới xuất gia đề thì đó, Ngài đã bắt đầu đi tu, đã trải qua những hành trình rất khó khăn, đã từng 6 năm khổ hạnh rừng già, và có những lúc mỗi ngày chỉ ăn một hạt mè để cho thân xác khổ hạnh trầm kha. Khi mới sinh ra, cái khổ, cái mà phải chứng kiến trong cõi ta bà là gì? Đó là chỉ sau 7 ngày bà Maja Hoàng hậu đã thác sinh về cung trời Đao Lợi. Nói là đã hoàn thành một bổn phận sinh ra một vị Phật. Cho nên hoàn tất bổn phận đó, Maja Hoàng hậu trở về cung trời. Nhưng nếu nói về thân phận ở trên cuộc đời, mẹ sinh ra được 7 ngày đã mất mẹ. Nghĩa là vừa mới chào đời đúng một tuần thì Thái tử Tất Đạt Đa đã mồ côi mẹ rồi. Tức là đã bắt đầu nhìn thấy cảnh sanh ly tử biệt của trần gian. Chúng ta hãy nhìn lại những cái khó, cái khổ, cái vất vả, gian nan mà Đấng Thế Tôn của chúng ta đã chịu đựng, kham nhẫn và vượt qua. Còn thường thì chúng ta chỉ nghĩ cái khổ của mình, rồi chúng ta cầu xin, chúng ta tham thân, trách phận. Chúng ta không biết rằng các bậc đại giác ngộ, các bậc thánh đệ tử, chư vị Bồ Tát, A-la-hán, các bậc thánh tăng, các bậc tổ thầy của chúng ta đều trải qua vô vàn vất vả gian nan. Ngay như sư đi đến đây, thầy Thiện Tuệ đi trước, sư nối bước theo thầy, nhìn cái bước chân của thầy đi, cái tấm y của thầy, sư đã rưng rưng nước mắt. Sư biết thầy trẻ nhưng đã đang trải qua rất là nhiều sự vất vả, nhưng trên môi lúc nào cũng mỉm một nụ cười. Sư muốn nói rằng không phải đơn giản mà con người ta đạt được thành tựu và chí nguyện trong cuộc đời. Cho nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng vậy thôi, đã thị hiện là tấm thân ở trong cõi ta bà thì Ngài sẽ phải đón nhận, chịu đựng tất cả những cái khổ của trần gian, chứ không phải là một người ở trên trời rớt xuống và thành Phật. Và chính những điều vượt qua những khó khăn, thử thách, những cay đắng của cuộc đời này, và chính cái sự vượt qua đó để thể hiện những bước đi vững chắc trên lộ trình giải thoát và giác ngộ. Hàng đệ tử của chúng ta nghe Phật Pháp, tự chiêm nghiệm lại, chúng ta còn sức để vượt qua, còn sức để phấn đấu. Chúng ta biết đó là phước báo cho